Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3791. Anh vừa mở lời thì đã nghe thấy tiếng vang lanh lảnh ở phía sau. Là một bộ đội đặc chủng. Quan Triều Viễn quen thuộc với âm thanh này đến mức không thể nào quen hơn. Đây là tiếng súng lên cò. Lúc Quan Triều Viễn quay đầu nhìn lại, sau lưng Tô Lam đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Trên người hắn ta vô cùng bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên, tóc tai cũng rối tung rối mù như ổ gà, chứng tỏ đã rất lâu rồi không thèm chải chuốt. Từ ngoại hình này mà nói, có lẽ đây là lưu dân chạy từ chỗ khu dân nghèo tới đây. Nhưng mà trong tay lưu dân này có súng. Họng súng đen ngòm kia đang nhắm vào sau gáy Tô Lam. Hắn ta măng bằng giọng tiếng Anh khàn. Không được nhúc nhích, nếu không tao sẽ bắn chết cô ta. Lúc này đây, Tô Lam đã hồn phi phách tán rồi. Dường như phản ứng đầu tiên của cô là che lên bụng mình. Mà đúng lúc này, khi áp trên người Quan Triều Viễn như hạ đến điểm âm. Khuôn mặt anh Tuấn bất phàm toát lên ý đồ chém giết. Nhưng giờ Tô Lam đang ở trong tay người đàn ông kia. Nếu như anh hơi bẩn cẩn một chút thôi thì Tô Lam có thể xảy ra chuyện. Vốn Quan Triều Viễn đang siết chặt nắm đấm dần nhẹ nhàng buông ra. Bắp thịt căng cứng khắp người cũng buông lỏng. Anh phối hợp đưa tay qua đỉnh đầu. Được, tôi không động. Anh bình tĩnh một chút. Good, vậy mới đúng chứ. Người đàn ông lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó đẩy Tô Lam một cái. Đi xuống cho tao. Quan Triều Viễn đi đằng trước. Tô Lam bước theo sau. Người đàn ông nọ giữ lấy cổ Tô Lam. Tay kia thì cầm súng để lên gáy cô. Hắn ta vô cùng nhạy bén nắm được nhược điểm của Quan Triều Viễn. Sau khi yêu cầu hai người họ xuống lầu, họ mới phát hiện trong phòng khác còn hai người da đen. Mấy người này đang khống chế hai bên Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan. Cách ra tay của họ rất giống nhau. Bắt phụ nữ để uy hiếp đàn ông. Vậy thì người kia mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này đây, ánh mắt Tô Duy Nam nhìn bọn họ đã lạnh đến cùng cực. Mấy người muốn gì? Mấy tên kia quan sát Tô Duy Nam và Quan Triều Viễn một phen. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Bọn mày có nhiều tiền lắm phải không? Nếu mấy người cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng có thể cho được. Nhưng điều kiện là không được động vào các cô ấy. Nếu không dù tôi có đưa tiền cho mấy người thì cũng phải mất mạng thôi. Đoàng, Quan Triều Viễn còn chưa nói xong thì trong phòng bỗng vang lên tiếng súng inh tai. Ngay sau đó, dường như Quan Triều Viễn không còn bất kỳ phản kháng nào nữa. Anh ngã nhào về phía trước, máu tươi từ từ chảy ra trong cơ thể. Cách chương.